Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 268 sự im lặng, nhị, 18 càng, Khương Nhân Hạo đem Nghiên Đấu đưa vào bệnh viện, cũng liên hệ nhân quyền giữ gìn trung tâm Từ Ấu Thật. Nàng phát hiện Nghiên Đấu bị hiệu trưởng Tính Xâm, hơn nữa bị Tính Xâm không ngừng một người, còn có Hữu Lợi. Nam Hải Minh Tú cùng hắn đệ đệ thậm chí đều bị ẩu đả hắn nam lão sư Tính Samani bọn nhỏ đã từng đi báo quá cảnh, nhưng là cảnh sát cùng hiệu trưởng vốn dĩ chính là một đám. Mỗi lần chạy trốn đều bị cảnh sát trào trở về, sau đó lại một lần bị lão sư hành hung. Nhân cha, đám cặn bã này, này mẹ nó quả thực không phải người. An Nhập Miên không ngừng mắng, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Vì những cái đó hài tử đau lòng, hận không thể động thủ giải quyết đám kia nhân cha, đồng thời lại vì chính mình bất lực đau lòng, Khương Nhân Hạo đem Nghiên Đấu cùng Hữu Lợi bảo vệ lại tới. Cùng sử dụng camera ký lục, làm Nghiên Đấu dùng ngôn ngữ của người câm điếc đem sự tình trải qua nói ra. Ngày đó, hiệu trưởng đem Nghiên Đấu mang tiến phòng hiệu trưởng, làm nàng xem nam nữ trần truồng hình ảnh. Nghiên Đấu sợ hãi chạy tiến nhà vệ sinh nữ trốn đi. Nhưng là hiệu trưởng lại từ bên cạnh cách gian lộ ra đáng sợ khuôn mặt. Nghiên Đấu tiếp tục nói. Khương Nhân Hạo cũng đã không đành lòng tiếp tục phiên dịch đi xuống. Bởi vì ngày đó hắn nghe được nữ hài thét chói tai chính là Nghiên Đấu phát ra. Tại đây đồng thời, một bên Hữu Lợi nhìn đến Nghiên Đấu kể ra cũng nhớ lại chính mình trải qua quá bạo hành. Mỗi lần hiệu trưởng đều đem tay nàng chân cột vào trên bàn. Sau khi kết thúc sẽ cho nàng một vài bánh quy ăn. Hiệu trưởng còn uy hiếp Nghiên Đấu. Dám nói đi ra ngoài liền giết nàng. An Nhập Miên nhắm hai mắt lại. Không đành lòng tốt đọc. Nhưng là lau sạch nước mắt. An Nhập Miên vẫn là tiếp tục nhìn đi xuống. Này thiên tiểu thuyết sự im lặng quá hiện thực quá hiện thực. Trước kia không biết có chuyện như vậy phát sinh. Tin tức tuôn ra tới lúc sau nàng mới hiểu được là thiện lương cùng đạo đức ngăn chặn nàng sức tưởng. Tượng, đám hai tử này vẫn luôn yêu cầu xã hội quần thể cho càng nhiều trợ giúp quan ái. Câm điếc thiểu năng trí tuệ mọi người yêu cầu càng nhiều quan ái. Mà ở trường khuyết tật, viện phúc lợi những cái đó làm thầy kẻ khác, cái gọi là tình yêu nhân sĩ lại có bao nhiêu người có thể làm được chân chính trả giá tình yêu. Không phải đồng tình bố thí, mà là phát ra từ nội tâm tôn trọng quan ái đâu. Bởi vì câm điếc thiểu năng trí tuệ nhân nhi vô pháp bình thường biểu đạt. Đối bọn họ thi bạo ngược đãi sẽ không phản kháng. Nào đó cầm thú, đối bọn họ làm ra nhiều ít vi phạm đạo đức sự tình đâu. Khương Nhân Hạo về đến nhà, mẫu thân cư nhiên mang theo hài tử tới xem nàng, trả lại cho Khương Nhân Hạo một chậu phong lan. Làm hắn đưa cho hiệu trưởng, Khương Nhân Hạo nói, người biết đó là một đám người nào sao? Mẫu thân nói, ta biết, mua bán giáo viên chức phụ người có thể là cái gì người tốt sao? Khương Nhân Hạo mới biết được, vì thấu kia bút trường học phát triển tài chính, mẫu thân đem phòng ở đều bán. Mẫu thân nói, vì ngươi hài tử, chẳng quan tâm chuyên tâm làm việc thì tốt rồi. Nhìn đến Khương Nhân Hạo trầm mặc An Nhập Miên nước mắt lại ức chế không được. Đáy lòng áp lực bi thương không chỗ phóng thích. Ngày hôm sau Khương Nhân Hạo mang phong lan đi vào hiệu trưởng văn phòng. Vừa lúc gặp được Phác lão sư túm hơi thở thoi thóp Minh Tú. Thoạt nhìn Phác lão sư lại muốn hành hung Minh Tú một đốn. Khương Nhân Hạo đứng ở văn phòng cửa. Do dự một chút, An Nhập Miên trầm mặc. Khương Nhân Hạo cứ như vậy trơ mắt nhìn sao? Chẳng lẽ hắn đều mặc kệ quản sao? Vì hắn hài tử, đúng vậy, hắn cũng có hài tử a. Nhìn đến Khương Nhân Hạo giơ lên muốn tặng cho hiệu trưởng phong lan. Xoay người hung hăng nện ở Phác lão sư trên đầu, An Nhập Miên rốt cuộc bật cười. Nước mắt lại ức chế không được đi xuống lưu. Khương Nhân Hạo cũng đem Minh Tú đưa tới nhân quyền giữ gìn trung tâm. Minh Tú đối mặt camera hướng đại gia giảng thuật chính mình cùng đệ đệ bị Phác lão sư tính quá trình. Đệ đệ còn bởi vậy nằm quỹ tự sát, nguyên lai văn chương trung xuất hiện chết đi thiếu niên chính là Minh Tú đệ đệ. Hết chương.